Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2452, dự đoán thiên bảng. Góc truyện audio.com, tu hành dài đằng đẵng, năm tháng rằng rặc, theo Ngọc Tiêu Tiên vực trở về sau. Tô Tử Mặc hầu như không có ly khai động phủ, đại nhiều thời gian đều đang bế quan tu hành. Trong động phủ, có Đào Yêu, Liễu Bình hai người giúp hắn xử lý rất nhiều việc vặt vãnh. Sinh hoạt việc vặt, cũng làm cho hắn tiết kiệm không ít tinh lực cùng thời gian. Tu vi của hắn cảnh giới, đã ở vững bước tăng lên. Rốt cuộc tại một ngày này, đột phá đến thiên nguyên cảnh lục trọng. Bỗng nhiên quay đầu, nghìn năm đã qua đời. Những năm gần đây này, bất luận là Khuynh Thành quận vương bên kia, còn là Vân Trúc bên kia, đều không có bất kỳ về táng dạ chân tiên cùng phong tử y tin tức. Thời gian kéo đến càng lâu, tìm được hai người cơ hội lại càng xa vời. Hoặc là nói, hai người còn sống tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Tô Tử Mặc đứng dậy, trong động phủ dạo qua một vòng. Đào Yêu cùng Liễu Bình hai người ra ngoài, không biết đi làm cái gì. Động phủ hậu viện cái kia chỗ linh vườn ở bên trong, Vô Ưu Thụ, Tiên Liễu đều không có gì động tĩnh, chỉ có bàn đào tiên mầm dần dần lớn lên, so với trước tráng kiện rất nhiều. Bất quá, cái này gốc bàn đào thụ vạn năm thành thục, thời gian còn sớm, nhưng vào lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến hai đạo thân hình tiếng xé gió. Trong nháy mắt đi vào động phủ trước, kề vai sát cánh đi đến, đúng là Đào Yêu, Liễu Bình hai người. Thời gian nghìn năm, hai người bộ dáng biến hóa không lớn, còn là hài đồng bộ dáng. Liễu Bình trên đầu tóc dần dần trở nên mềm mại nồng đậm, tu vi tiến cảnh cực nhanh, đã theo thiên nguyên cảnh nhị trọng đỉnh cao đột phá đến thiên nguyên cảnh tam trọng. Đào Yêu đi vào Càn Khôn thư viện lúc trước cũng đã là cửu giai địa tiên, hôm nay cảnh giới của hắn chỉ so với Liễu Bình thấp một chút, đã tu luyện tới thiên nguyên cảnh nhị trọng. Những năm gần đây này, Đào Yêu mặc dù đối với trong thư viện người biết không nhiều lắm, nhưng ở Liễu Bình dưới sự dẫn dắt, đối với thư viện hoàn cảnh ngược lại là quen thuộc rất nhiều. Không hề lạ lẫm, Đào Yêu phi thăng về sau, rất nhiều năm qua, đều tại trải qua thừa nhận cực lớn cực khổ cùng tra tấn. Đây đối với tâm linh hắn tạo thành thật lớn tổn thương. Những năm gần đây này, hắn dừng lại ở Tô Tử Mặc bên người, lại có Liễu Bình làm bạn. Tâm hồn những thứ này bị thương, đã ở dần dần khép lại. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Công tử, ngươi xem. Đào Yêu nâng lên trong tay một bức quyển sách loại đồ vật, cho Tô Tử Mặc đưa tới. Đây là cái gì? Tô Tử Mặc tiếp nhận cái này quyển sách, đi theo miệng hỏi. Liễu Bình nói, sư huynh, ngươi còn không biết không? Hôm nay coi như là Thần Tiêu Tiên vực một cái lễ lớn. Thần Tiêu Cung dự đoán thiên bảng chính thức công bố ra rồi. À, Tô Tử Mặc nhìn xem quyển sách trên tay cuốn, từ từ triển khai, trên đó viết từng dãy chói mắt tên đạo hiệu. Nhìn đến, cái này là dự đoán thiên bảng rồi. Tô Tử Mặc cười cười. Về dự đoán thiên bảng, hắn tịnh không xa lạ gì. Lúc trước vạn năm trên đại hội, thì có Viêm Dương Tiên Quốc sớm công bố dự đoán địa bảng. Phía trên bày ra lấy rất nhiều thiên kiêu tin tức, cung cấp đại gia tham khảo. Đồng thời, Tô Tử Mặc trong lòng lại có chút ít mê hoặc. Hỏi, Thần Tiêu đại hội thiên bảng chi tranh còn có hơn 1.000 năm, như thế nào hiện tại liền đem dự đoán bảng danh sách công bố? Sư huynh, người quanh năm bế quan, vẫn không rõ ràng lắm thiên bảng chi tranh quy tắc đi. Liễu Bình giải thích nói, Thần Tiêu Tiên hội thiên bảng chi tranh không hề giống địa bảng như vậy phiền toái, còn có đấu vòng loại cơ chế. Thần Tiêu trên đại hội sẽ trực tiếp tiến hành thiên bảng bài danh chiến. Chỉ có tiến vào dự đoán bảng tu sĩ mới có cơ hội tham gia bài danh chiến. Tô Tử Mặc hỏi, cái này dự đoán bảng căn cứ cái gì đến sắp xếp? Liễu Bình nói, tương đối trụ cột chính là tu vi cảnh giới. Tu vi cảnh giới quá thấp, giống như là chúng ta loại này, khẳng định sắp xếp không đi vào. Còn có một chút bản thân thủ đoạn át chủ bài, cơ duyên kỳ ngộ đủ loại nhân tố, cho ra một cái tổng hợp phán đoán, chính là dự đoán trên bảng thứ tự. Trong đó là quan trọng nhất, chính là dĩ vãng chiến tích. Tô Tử Mặc giật mình, nói cách khác, còn dư lại cái này hơn 1000 năm thời gian, chính là thần tiêu tiên vực nhiều người nhiều thiên tiên cơ hội cuối cùng. Chỉ có tại thần tiêu đại hội trước, đưa thân vu dự đoán trong bảng, mới có cơ hội tiến vào cuối cùng bài danh chiến, vị trí trên thiên bảng. Đúng là như thế, Liễu Bình nói, mỗi một lần thần tiêu tiên hội trước cái này 1000 năm, đều là thần tiêu tiên vực náo nhiệt nhất một đoạn thời gian. Đem có vô số thiên tiên trong thiên kiêu yêu nghiệt xuất thế, nhao nhao xuống núi, du lịch bốn phương. Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi một năm đều trình diễn đỉnh cấp thiên kiêu chém giết va chạm. Dự đoán trên bảng tên, số ghế, cũng sẽ ở không ngừng thay đổi điều chỉnh. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, như là một thân quanh năm bế quan tu hành thiên kiêu. Tuy rằng tu vi cực cao, chiến lực không kém, nhưng như không có gì xuất sắc chiến tích, cũng không có tư cách tiến vào cái này chương dự đoán bảng danh sách. Càng không có cơ hội tham gia cuối cùng thiên bảng bài danh chiến. Nói cách khác, kế tiếp 1000 năm, thần tiêu tiên vực các đại thiên cấp thế lực đỉnh cấp thiên kiêu đều nhao nhao xuất thế, hành tẩu thế gian. Tô Tử Mặc mở ra cái này chương dự đoán bảng xem đứng lên. Hà, hắn tùy tiện nhìn lướt qua, đột nhiên phát hiện Vân Đình tên, vậy mà không có ở đây dự đoán bảng đứng đầu bảng, mà là xếp hạng vị thứ 3. Người nào có thể áp chế Vân Đình một đầu? Tính danh, Tần Cổ, cảnh giới, cửu giai thiên tiên, thân phận, Sơn Hải Tiên Tông truyền thế tiên nhân, Cổ Nguyệt bí cảnh truyền nhân duy nhất, Lôi Thần Điện điện chủ. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Chỉ là truyền thế tiên nhân cái thân phận này, sức nặng liền rất nặng, không nghĩ tới đằng sau còn có hai cái thân phận, không biết là đạt được loại nào cơ duyên. Chiến tích, 70000 năm trước, thất giai thiên tiên cảnh giới, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, chém giết cửu giai thiên tiên Tương Liễu. 60000 năm trước, bát giai thiên tiên tu vi, tại Bích Tiêu Tiên vực, phá thập đại thiên tiên vây công chi thế, giết lại 6 người. 40000 năm trước, cùng Tông Phi Ngư quyết đấu, hơn một chút, đánh giá, chuyển thế lúc trước, chính là đỉnh cấp chân tiên. Bởi vì đột phá động thiên thất bại, bị ép chuyển thế, cường thế quật khởi, khó thất bại, rất được Sơn Hải Tiên Tông chân truyền, chiến lực vô song. Vị này chỉ là chiến tích cái này hạng nhất, liền có vài chục trận nhiều, đánh giá cũng cực cao. Dự đoán thiên bảng thứ 2, tính danh, Tông Phi Ngư, cảnh giới, cửu giai thiên tiên, thân phận, phi tiên môn truyền thế tiên nhân, Tông thị nhất tộc đệ nhất thiên tiên, Thương Viêm đảo đảo chủ, Tiêu Thổ truyền nhân, Xích Luyện độc giáo thiếu chủ. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, vị này cũng là truyền thế tiên nhân, hơn nữa thân phận thêm nữa, rất nhiều lai lịch, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa cái này Tông Phi Ngư, tại đứng đầu bảng Tần Cổ chiến tích ở bên trong, xuất hiện qua một lần. Vị này chiến tích, cũng có vài chục trận nhiều. Ngoại trừ cùng Tần Cổ trận chiến ấy, hơi thua một bậc, còn lại đại chiến toàn thắng. Cũng thành danh nhiều năm. Thần Tiêu Cung đối với hắn đánh giá cũng cực cao. Cùng Tần Cổ bất phân sàn sàn nhau. Tô Tử Mặc nói, nhìn đến Vân Đình xếp hạng vị thứ 3, cũng là bị hai vị này chuyển thế tiên nhân đè ép một đầu, cũng là không oan. Liễu Bình nói, Vân Đình quận vương vị trí bảng 3, chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi của hắn cảnh giới trước mắt là bát giai thiên tiên. Hơn một chút, còn có Vân Đình quận vương tuổi quá nhỏ. Coi như là năm gần đây quật khởi yêu nghiệt, thành danh thời gian hơi ngắn. Như Vân Đình quận vương có thể đột phá đến cửu giai thiên tiên. Tại bài danh lên, vô cùng có khả năng vượt qua trước hai vị. Dừng lại một chút, Liễu Bình lại nói. Bất quá, Vân Đình quận vương mặc dù là bát giai thiên tiên, cũng đã rất lợi hại rồi. Vẫn đặt ở một vị khác truyền thế tiên nhân trên đầu. Cách chương.